Chương 4. 1460 khác nhau đối đãi. Thực ra đây chính là nửa nồi đồ ăn thừa, Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn bọn họ một chút, yên lặng đưa trong tay nồi đun nước đưa cho Khâu Phục. Cái kia hàng trong mắt, vờ ơ y ma lóe ra hai giọt nước mắt, đối Kiều Mục quả thực cảm kích đầu rạp xuống đất. 15 người vây lên cái nồi kia, lại không đũa lại không bát, trực tiếp tay bắt tiểu ma cô thịt hầm, ăn đến một mặt đắc ý răng rớp, cảm giác giống như ngay tại ăn cái gì sơn hào hải vị mỹ vị. Cầm Ngũ công tử buông xuống đôi đuôi trong tay, nhìn xem đám này bạn học xanh sao vàng vọt răng rớp, cả người nhất thời đều có chút không xong. Bọn họ không đều là một chút linh cảnh tu giả a, theo lý thuyết hẳn là so với hắn người bình thường này mạnh hơn nhiều mới đúng a, như thế nào bị phong lại linh thức linh lực về sau, đổi một hoàn cảnh liền sẽ lẫn vào như vậy thê thảm đâu, này chẳng lẽ không phải vấn đề a. Kiểu một túi đầu nhìn nhìn mình tay nhỏ, chính nàng chú nghệ như thế nào, nàng mười phần hỉ hệ ưu do. Chính là miễn cưỡng có thể vào miệng chịu được liệu, nấu đồ ăn chính là đem đồ vật nấu chín mà thôi, nhìn Khâu Phục bọn họ cái biểu tình kia. Liền rất giống nàng nấu được đồ ăn phi thường mỹ vị giống như. Suy nghĩ một chút kiếp trước, chính mình đặc biệt nghèo rất mùng tơi thời điểm, còn phải đi theo đội ngũ đào rau dại ăn, cảm giác lúc ấy rau dại phao ngâm kia cũng là thế gian nhất tuyệt hảo mỹ vị. Nhìn xem Khâu Phục lục địa phẩm văn bọn họ bộ dáng này, Tiêu Mục ngược lại là trong lòng hơi động một chút. Người tại cực khi đói bụng, coi như có thể ăn được một ngụm rau dại canh, đó cũng là toàn thế giới vị ngon nhất đồ ăn đi. Đời này nàng thời gian trôi qua quá tốt, có đôi khi tổng là nghĩ không ra kiếp trước những cái kia thê lương sự tình. Nay nửa nồi tiểu ma cô thịt hầm, nếu như để ở kiếp trước nàng nhất khốn khổ thời gian, đó chính là vạn kim khó cầu đồ vật. Lãng phí đáng xấu hổ tiểu ra hỏa dưới đáy lòng mặc niệm ba tiếng, hạ quyết tâm, về sau cũng không tiếp tục lãng phí nguyên liệu nấu ăn. 15 người nửa nồi tiểu ma cô thịt hầm, vài phút liền tiêu diệt. Đương nhiên, không thể lại đủ. Dù sao 15 người bên trong, có 13 cái là đại nam nhân, nửa nồi tiểu ma cô thịt hầm nơi nào sẽ đủ rồi, cũng liền chỉ đủ bỏ vào cái hàm răng đi. Tiêu Mục không nói nhìn bọn họ một chút, thần sắc lạnh nhạt nói, bánh bao trắng muốn sao không nhân bánh cao y chu nở dê loa y kia. Loại thời điểm này ai còn qua nở có nhân bánh không nhân bánh ách 15 cái đầu đồng loạt sông nàng dùng sức chút một chút. Tiêu Mục từ nội giới bên trong lấy ra 30 bạch bánh bao ném cho bọn hắn. Một người hai cái, đám người ăn như hổ đói, tướng ăn phóng khoáng. Tiêu Mục nhìn cái kia Khâu Phục một chút, mặt không thay đổi hỏi nói, các ngươi đến cùng đói bao lâu? Khâu Phục nghĩ nghĩ, cùng ngươi tách ra bao lâu, liền không sai biệt lắm đói bụng bao lâu. Cú nở dê trách bọn họ đội ngũ không may, vào rừng không bao lâu, liền gặp được đàn sói hoang, đào vong bên trong, trong đó có hai tên đội viên bị thương, một tên đan sư mất tích thế là tiếp xuống, bọn họ đội liền bi kịch không có đan sư tại. Căn bản là không có cách tháo gỡ trên người phong ấn đan. Một nhóm 7 người còn phải che chở một tên nữ đội viên, mấy ngày nay thời gian, trôi qua thật sự là nói nhiều thê thảm liền có bao thê thảm. Chuyện cũ quả thực không chịu nổi xem a, Khâu Phục trong lòng một trận chứng đau. Tiêu Mục nhìn bọn họ một chút, các ngươi đội có phải là thiếu đi cá nhân đúng vậy a, tiến rừng không bao lâu, tại vội vàng lúc rút lui, đan sư liền theo chúng ta đội ngũ đi rời ra. Đến tiếp sau chúng ta luôn luôn tại Phượng Mục Lâm bên trong tìm kiếm vị kia đan sư, nhưng mà rất đáng tiếc, luôn luôn không có thể tìm thơ y hắn. Như thế đáng thương A Kiều Mục hơi lườm bọn hắn, khó trách các ngươi trên thân hoàn toàn không có linh lực ba động, nguyên lai là đan sư tụt lại phía sau.